Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58. Tích. Mới nhiệm vụ. Thu được mới nhiệm vụ. Nhìn xem trong óc đếm ngược, Lý Văn Cường không hề do dự hướng về Thanh Vân Các chạy như điên. Mà lúc này, Thanh Vân Các bên trong, Lưu Ngân chân nhân chính mang theo Kim Long Tông một đám đệ tử hướng đại trưởng lão mấy người cáo biệt. Ha ha, Tử Sơn, lần này hội giao lưu, chúng ta là tâm đắc rất nhiều, vẫn là rất cảm tạ Tử Vân phái cung cấp cái này cái bình đài a. Đại trưởng lão cười ha hả cùng Lưu Ngân nắm tay, lần này ta Tử Vân phái cũng được ích lợi không nhỏ. Về sau có cơ hội, chúng ta cũng muốn dẫn đội tiến đến Kim Long Tông tham gia hội giao lưu. Lưu Ngân còn không nói gì. Lưu Ngân sau lưng một đám Kim Long Tông đệ tử tại chỗ gấp. Không được, không thể lại tham gia hội giao lưu. Lý Văn Cường cái kia bật hách tuyển thủ, căn bản cũng không có thể tính ở hàng ngũ này. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ là lo lắng xuông trưởng lão ở giữa đối thoại, bọn hắn còn không dám xen vào. Lưu Ngân ngữ khí trì trệ. Chuyện này rồi nói sau, đến lúc đó lại làm an bài. Ha ha ha, được, vậy liền không lãng phí thời gian của các ngươi. Lưu Ngân chắp tay cười nói, ở đây, vậy chúng ta liền cáo từ, về sau có cơ hội. Nói, đám người nghe thấy Thanh Vân Các phụ cận có chút bạo động, không khỏi tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Hắc ha, từng đợt tiếng hò hét truyền đến, đã thấy Thanh Vân Các giữa đại lộ, một người mặc đạo bào thiếu niên trung bình tấn ngồi xổm khi đứng tại giữa đường, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm không ngừng trung bình tấn ra quyền, con mắt thỉnh thoảng hướng đại trưởng lão mấy người nhìn bên này tới. Đám người ngoặc kép chấm hỏi. Đại trưởng lão nhướng mày, Lý Văn Cường, ngươi muốn làm gì? Trung bình tấn ngồi xổm làm Lý Văn Cường cười cười, bẩm đại trưởng lão, ta tại tu luyện. Tu luyện? Tất cả mọi người hồ nghi nhíu mày, sau đó không có phản ứng. Lý Văn Cường tiếp tục nói chuyện phiếm. Lý Văn Cường xem xét không có người để ý chính mình, không ai nhìn chính mình, trong lòng gấp, ta chính là để các ngươi đến quan sát ta tu luyện, sao có thể không nhìn ta đây? Sở hữu cường giả cơ hồ đều ở nơi này, các ngươi nếu là không nhìn ta, đến lúc đó khóa lại một cái đệ tử bình thường, cái kia ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường lúc này hét lớn một tiếng. Này, một tiếng này, dọa đến đám người khẽ run rẩy, nhất là Âu Dương Võ Nhược cùng Kim Trung Dân. Hai người không ngừng hướng Lưu Ngân sau lưng giấu. Đám người lần nữa quay đầu, đã thấy Lý Văn Cường đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó tại ngựa giữa đường biểu diễn lên lộn mèo, sau đó ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, chắp tay trước ngực bắt đầu vận hành công pháp tuyến đường. Ngay tại ngựa giữa đường, đại trưởng lão sắc mặt thẹn được hoảng. Văn Cường là cái hảo hài tử, nhưng là cái thiểu năng a, tại Kim Long Tông trước mặt mất mặt như vậy. Lý Văn Cường, đại trưởng lão không khỏi chỉ vào Lý Văn Cường hét lớn một tiếng. Ngươi làm gì chứ? Không cho phép ở đây tùy chỗ tu luyện. Lý Văn Cường không có phản ứng hắn, y nguyên làm theo ý mình, nhưng trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất khóa lại đại trưởng lão. Hắn nhưng là Tử Vân phái trừ nhị trưởng lão bên ngoài người mạnh nhất. Lại vụng trộm mở mắt quan sát một chút, trong lòng lại có chút niềm vui ngoài ý muốn. Đã thấy Vân Hồ chân nhân dĩ nhiên cũng ở đó nhìn chính mình. Lúc này, Lưu Ngân chân nhân ánh mắt lóe lên một vệt vẻ cổ quái, trong lòng thầm nghĩ, Lý Văn Cường kẻ này xưa nay giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, hắn khẳng định là có cái gì không muốn người biết mục đích, mới ở đây làm ra dạng này trái ngược lẽ thường cử động. Dĩ nhiên tùy chỗ tu luyện, không được, ta không thể bị hắn lừa. Hắn nhưng là độ kiếp kỳ chi tử, ta phải đi. Nghĩ đến nơi đây, Lưu Ngân vội vàng hướng lấy đại trưởng lão mấy người chắp tay. Đã quý phái còn có chuyện, cái kia ta liền không nhiều làm phiền. Cáo từ, chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống, Kim Long Tông một đám lớn đệ tử như khe hở đại xá. Vội vàng tranh nhau chen lấn leo lên phi thuyền. Phi thuyền im ắng lên không, tung bay ở bên trên bầu trời. Tử Vân phái đại trận mở ra, phi thuyền vội vàng ra bên ngoài bay đi. Lúc này, đã thấy Âu Dương Võ Nhược đầu từ trong cửa sổ đưa ra ngoài. Chỉ vào Lý Văn Cường cười ha ha. Lý Võ Nhược, ngươi từ đầu đến cuối ghi nhớ ngươi là một cái không linh căn củi mục. Nhớ kỹ, lão tử tên là Âu Dương Văn Cường. Về sau có ta Âu Dương Văn Cường ở phương viên một trong vòng trăm dặm. Ngươi cũng gọi Lý Võ Nhược. Ngươi cái không linh căn củi mục. Rác rưởi, sớm muộn có một ngày ngươi Âu Dương Võ. Ngươi Âu Dương Văn Cường ra ra muốn đánh ngươi hô ba ba. Lý Văn Cường sắc mặt tối đen. Cái này đồ chó Âu Dương Võ Nhược. Hiện tại lá gan là càng ngày càng mập. Đừng cho là ngươi lên phi thuyền. Đừng cho là ngươi muốn rời khỏi Tử Vân phái ngươi liền có thể cuồng. Càng nghĩ càng giận. Lý Văn Cường lúc này đứng lên chỉ vào bầu trời hét lớn một tiếng. Ngươi cho lão tử xuống tới. Âu Dương Võ Nhược cười ha ha. Ngươi đi lên cho lão tử nha. Lý Võ Nhược, ghi nhớ, vĩnh viễn nghiền ép ngươi người. Chính là Kim Long Tông. Âu Dương Văn Cường, nói xong, Âu Dương Văn Cường đầu rụt đi vào. Sau đó Kim Trung Dân cũng nhô ra cổ đối với phía dưới quát. Lý Văn Cường, ngươi cái không linh căn phế vật, cũng liền vĩnh viễn dừng bước ngưng khí kỳ. Ngươi chờ lão tử hồi đi tu luyện đến trúc cơ kỳ. Sau đó san bằng ngươi Tử Vân phái. Ta chính là Kim Long Tông, Kim Trung Dân. Lý Văn Cường tức nổ phổi. Lúc này đâu còn quản cái gì nhiệm vụ không nhiệm vụ. Lúc này nhảy dựng lên mắng. Hai ngươi cho ta xuống tới. Kim Trung Dân cùng Âu Dương Võ Nhược cộng đồng nhô ra cổ. Một bên uống vào nước trái cây. Vừa hướng lấy phía dưới cười ha ha. Có bản lĩnh đi lên a. Làm, Lý Văn Cường mắng to một tiếng. Lúc này ngự kiếm mà lên. Hướng phía phi thuyền đuổi tới. Kim Trung Dân cùng Âu Dương Võ Nhược dọa đến khẽ run rẩy. Vội vàng hô to một tiếng. Lý Văn Cường, ngươi dám, đừng đuổi theo. Ngươi dám ra Tử Vân phái. Ta Kim Long Tông Lưu Ngân trưởng lão oanh sát ngươi. Ngoạn tào. Lái nhanh một chút, Lý Văn Cường đến rồi. Nhanh lên một chút bay. Lý Văn Cường tới, ngoặc kép, đại trưởng lão cũng là nổi giận. Chỉ vào Lý Văn Cường hét lớn một tiếng. Lý Văn Cường, ngươi muốn làm gì? Quay đầu lại, lại nhỏ giọng đối với bên cạnh đệ tử nói. Đem trận pháp khe hở mở lớn một chút. Để Văn Cường thuận tiện bay ra ngoài. Cái này Kim Long Tông hai cái tiểu vương bát đản quá khinh người. Đáng đời để Văn Cường đánh chết. Ngoặc kép, Lý Văn Cường ngự kiếm một đường truy. Thẳng đến truy xuống Kê Lung Sơn vẫn là đuổi không kịp. Không khỏi cuồng nộ, chỉ vào chân trời dần dần đi xa phi thuyền. Hét lớn một tiếng, ta Lý Văn Cường, sớm muộn san bằng ngươi Kim Long Tông. Âu Dương Võ Nhược, Kim Trung Dân. Các người chạy đến chân trời góc biển cũng đừng hòng chạy ra lão tử Ngũ Chỉ Sơn. Thoát đi nguy hiểm, Âu Dương Võ Nhược lại đem đầu chui ra. Cười ha ha, chỉ bằng ngươi cũng dám đến ta Mã An Sơn Kim Long Tông. Đi chết đi đi, ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ đến ta Kim Long Tông. Dám đến Kim Long Tông, nghiền ép ngươi, Kim Trung Dân cũng hét lớn một tiếng. Lý Văn Cường. Ta Kim Long Tông chính là tuyệt thế chi địa, cũng há lại là ngươi phế vật như vậy có thể tới. Ha ha ha, chờ lấy 2 năm về sau ta trúc cơ kỳ, sau đó tái nhập Tử Vân phái diệt sát ngươi đi. Ngoặc kép, tích tích tích đang ở Lý Văn Cường khí phổi đều muốn nổ thời điểm. Trong đầu, hệ thống thanh âm điên cuồng vang lên, có mới nhiệm vụ xuất hiện. Hệ thống đã vì túc chủ làm ra lựa chọn. Đúng vậy, ta tiếp nhận mới nhiệm vụ trong 3 ngày, gia nhập Kim Long Tông, trở thành trưởng lão thân truyền đệ tử. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng kiếm đạo. Nhiệm vụ thất bại, đem ngẫu nhiên trừng phạt một cái may mắn người xem. Ngoặc kép, Lý Văn Cường, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đều kinh ngạc. Còn có dạng này nhiệm vụ? Đây đều là chút cái gì nhiệm vụ a? Là người làm sao? Nhưng là, ngay sau đó, Lý Văn Cường ánh mắt dần dần bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Nhìn về phía Kim Long Tông phi thuyền rời đi phương hướng. Ánh mắt lóe lên một vệt nụ cười quỷ dị. Hai chó viết, lúc này ta nhìn các ngươi còn hướng chỗ nào chạy. Sang ngày, Âu Dương Võ Nhược cùng Kim Trung dân tiếng cười. Y nguyên tùy ý làm bậy truyền đến. Ha ha ha ha, Lý Văn Cường, có bản lĩnh theo đuổi chúng ta nha. Lý Võ Nhược, tên lão tử gọi, Âu Dương Văn Cường, ngươi cái rác rưởi. Chờ lấy ta 2 năm sau trở thành trúc cơ kỳ, tái nhập Tử Vân phái trấn áp ngươi đi. Ngoặc kép, Lý Văn Cường nhìn xem đi xa phi thuyền cười cười không có đang nói gì. Lười tranh đua miệng lưỡi, hai cái tiểu vương bát đản sớm muộn chơi xong, lúc này quay đầu bay trở về Tử Vân phái. Người mới trong túc xá, Cửu Huyền 3 người chạy trốn. Liền chỉ còn lại Lý Văn Cường một người lẻ loi trơ trọi phòng không gối chiếc. Hắn căn bản liền lười đi quản hệ thống nhiệm vụ. Chính mình không cần phải gấp gáp. Hoàng thượng không vội, thái giám sẽ gấp. Cũng không biết là cái nào thằng xui xẻo lần này cần trúng chiêu. Là đại trưởng lão A. Là Vân Hồ chân nhân A. Hy vọng không cần là Cửu Phong thượng nhân. Hắn là đáng giá để ta tôn kính thần tượng. Bị trói định, ta thẹn trong lòng. Lý Văn Cường không khỏi bắt đầu thầm nghĩ, nếu như là đại trưởng lão đám người lời nói, vậy mình như thế nào mới có thể trở thành Kim Long Tông trưởng lão thân truyền đệ tử đâu? Đây là cái nan đề. Nhưng là hắn hiện tại cũng không lo được nghĩ nhiều chuyện như vậy. Tự nhiên có người sẽ thay ta nóng nảy. Ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, Lý Văn Cường nội tâm bình tĩnh mấy phần, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đem thức hải chìm vào trong đại não. Lần nữa đi nhìn mình tổ đời thứ tư. Trước kia, ta chỉ có thể lật ra một tờ. Lần này đột phá ngưng khí kỳ, có thể hay không lật ra trang thứ hai đâu. Trong lòng có chút khẩn trương, Lý Văn Cường đem thần thức toàn bộ tập trung vào thư tịch phía trên. Cố gắng đi lật giấy. Chỉ là nháy mắt, Lý Văn Cường toàn thân mồ hôi lâm ly. Cái này so chân nguyên rút sạch còn đáng sợ hơn. Bởi vì, lật quyển sách này, cùng tinh thần lực có quan hệ. Tinh thần mỏi mệt, xa so với thân thể mỏi mệt càng khó nhịn hơn. Trong óc, cái kia kim quang lóng lánh thư tịch y nguyên lơ lửng tại trong óc của mình. Theo tinh thần lực không ngừng làm sâu sắc. Sách bắt đầu giật giật, dần dần, trang thứ hai bị lật lên, soạt một tiếng run run, Lý Văn Cường toàn thân thoát lực co quắp ngã trên mặt đất. Mà trong đầu, tổ đời thứ tư trang thứ hai, triệt để lật ra, mỏi mệt không chịu nổi nhìn lại, hồn phách giam cầm không thể phá, vì thiên địa chi lực đóng băng, bình thường vô pháp dung chuyển nơi đây thiên địa chi lực. Phàm nhân nếu có một phách lực lượng, đem dung chuyển trời đất, như tam hồn thất phách toàn bộ tự do, đem thấy rõ thế gian pháp tắc, vì nơi đây vô địch tổ, bình thường không thể phá đi, chỉ có tổ đời 4 tu luyện tâm kinh có thể phá. Tấu chương vì tổ đời 4 tu luyện tâm kinh, tầng thứ nhất, sau khi tu luyện thành, xuất hiện tiên thiên chân nguyên. Đem đánh phá thiên địa giam cầm, phóng thích một phách, đón lấy, chính là một thiên lít nha lít nhít phương thức tu luyện. Lý Văn Cường nhìn một chút, dần dần minh bạch, cái này mới thật sự là tổ đời thứ tư tu luyện công pháp a. Phía trước dạy mình tìm tới hồn phách, phóng thích hồn phách, Đây chẳng qua là cái này công pháp tu luyện nguyên lý cùng chủ tuyến mà thôi. Hiện tại, đây mới thật sự là có thể đề thăng chính mình công lực phương thức tu luyện. Tựa như là Tử Vân phái tu luyện công pháp, tựa như là tu luyện tới luyện khí kỳ tu luyện công pháp. Tựa như là thế gian này sở hữu tu chân giả tu luyện công pháp đồng dạng. Đều là tu luyện trong đan điền một hơi. Nhưng là, cái này công pháp và thế gian sở hữu công pháp đều có khác biệt về bản chất. Cái này công pháp, dĩ nhiên khúc dạo đầu chương 1, chính là để chính mình không cần hấp thu cái này linh khí trong thiên địa. Thế gian này tất cả mọi người tu luyện công pháp đều cơ bản giống nhau. Đều là hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành chân nguyên, sau đó tích lũy tháng ngày phía dưới tìm kiếm đột phá. Nhưng là tổ đời thứ tư công pháp, cũng không phải là như thế. Tổ đời thứ tư công pháp là không có thể hấp thu thiên địa linh khí, mà là muốn đi một cái luyện tinh hóa khí quá trình. Cùng hấp thu thiên địa du cách linh khí, có bản chất khác nhau. Tu luyện trước đó, muốn ăn cơm trước, ăn no, để đồ ăn dinh dưỡng chuyển đổi thành sung túc tinh huyết. Sau đó trong thân thể của mình, hình thành một trong đó tuần hoàn, đem tinh huyết chuyển hóa thành chân nguyên. Cái này bị công pháp xưng là tiên thiên chân nguyên. Lý Văn Cường không khỏi có chút tê cả da đầu. Hoảng sợ mở to mắt nhìn thế giới này. Nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhìn núi không phải núi, nhìn núi cũng không phải nước. Hắn có chút xem không hiểu. Thế giới này, đến cùng thế nào? Vì cái gì luôn cảm thấy tràn đầy tầng tầng quỷ dị? Liền tu luyện, cũng không thể hấp thu cái này linh khí trong thiên địa. Nhất định phải thông qua tự thân ăn uống, đến hoàn thành bên trong tuần hoàn quá trình. Cái này, làm trái tu luyện thường thức. Mọi người đều biết chính là người tu luyện không ăn ngũ cốc hoa màu. Có thể hoàn thành tích cốc, nhưng là công pháp của mình, để cho mình thông qua ăn cơm tới tu luyện. Tiên thiên chân nguyên, chẳng lẽ trong cơ thể người khác cái chủng loại kia chân nguyên gọi là hậu thiên chân nguyên a? Trong này khác nhau ở chỗ nào? Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Hắn giờ khắc này càng phát cảm giác trên bả vai mình gánh nặng nề mấy phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.